Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To g hai nóc hai váp trao trường lnni u sơn ở ưu bìm căng cù nà gợp hân lv 7 lóc, châu dựa u ào xe ngựa nhắm mỡ át dưỡng thân phùi nạp mồ, mô nghép. Xê mờ g s mô may nhập e ngựa sóc nẩu, giống nf ép nàng theo dưỡng phụ đến bi ấn flóc rạch, xe ngựa bác z, 60n xuống bơ hông ngừng, những hình ảnh u yết một hàng chữ nhỏ. Ử lam nghích, m. Ở le nường nhất e di âm, nếu thực ứ dụng di âm, ép, ọc bác bốn é có điểm có đức nào, đã gần đốn buổi chiều, oi hắc nhủ hoang, nương đã cúi mặt, nhông mbsts cong xuống, quấy tây đục cô nương nghỉ ngơi, đành ám nào. Tằng, đủ ao phiêu, nhị thiếu, báo với các u, dân blue am, ra. Một, lơm vữa nạ bơ phuống choa về đều đầy, hư e lê bí mùi. Một, đờ lương giã, thôn, quê đao điêu bác. Lọc châu vánh, tỗi ngâm nga với phụ thân yên bảy tung, tiệt bóm tắt xe. Bảy u, ụn đờ, u, thợ có eo, nghề tất, phàm nhiều điêu phẩm. Hai, ing, a o o nhiều, phần dố. Về kép phụ nhai ập làm ngữ bếp lộ y kdbc lơ mơ mơn gu thượng phẩm nào. Ý, hai, đầu phẩm, tác phẩm điêu báo, làng bảy vóc bảy vép châu trương tê y web lu nạp pung pha đan zona cù mạ cuối, cũng át ê. Nhại tiếc nuối. 77. Iani, giờ nạ lao ong gúp phồm, hát xê lờ mướm phồ bơ hông ở hiệp bường phá ngọc, nhưng bốn ao, đơn, phá ngọc sầu, ta sơ suất, nhưng số cân bơ hông thể giảm bớt nhiều, cho nên thợ é à. Em mờ ngọc thạch ba yêu y mới thớn, gan, để é à. Blue hết diểm ở châm đi ôm nâu, flop ô âu theo thường é tựa thiên báng. 3. Thòng phòng ấm ỡ xem nửa cuốn bản u ẻ, mà ở tiếu, u hiển. Đáo nhủ cùng bảy tiệu ma mách. 3. Nháng, một không ngoại gia cụ ở đắc 79, lật ản, di tiêu, dây lên đều có sử dụng gia cụ. Cùng, phổ thông bàn hình dạng giống nhau, bốn chân, cao bóng 20-40cm, dùng cho mọi người ở bảy tiệu, mềm đau, đàng, đực cô nương bị thương, một củ nhân, a âm yêu đùng, để u ào. Vòng nồi rất càn, é hương, bồ ở dưới, để đục cô nương nóng. Nàng. Đục cô nương mỉm, cười nói, ớ lì bộ phlông, mội, bản phê hâu ỏ, cầm phác, ớ lan cũng có thể ăn được, em coi ý é thở nhỏ bốn ao hai. Đúng tôi, tao, bái đục cô nương nhà chúng TZEN. Hôm quái thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Âu, L đang nấu gì hộ. 7 y gọc ô Âu mở cửa sổ nhịp TZ ngoài, chỉ thấu. Một ố bơ hồng phải cô nương điêu di vân flu, mai danh ẩn tích, tì ánh. Nó người đờ một yêu ra, CLMNA, MLZLWN. Rơm, em, ao đào mơ lu GTA mà thôi, SD 2 tân, fly đi thẳng đến đâu, thật ao sáu tong bụng có chút đói, thấu, flạc phâu 62 buôn, mà ọn. Ơ biêu cơ biêu cơ mà mẹ ưng với gấp tép, cũng hơ hông chờ 7 tiệu mêm dân. Si không ết, tê tiêu bùi mùi, bong nuôi, nào, nấu cái gì mà thơm ây 7 ai dây ế hiến pha mua bên ngô. SDTM, là hồ nạch pèm mơ đê mơ mơ nổi chứ. Đủ ô cô nương cười bêu, đắc nhủ sáu ô ấu, cho tê, vũ, cô, ngủ ú ô, cảm. Hớ uy ong bụng ấm áp, nào, mới rời mắt, thấu, đục cô nương bẹp túc bản, ở, làng 79 óc 7 vép trao chưa, ó, ai y vụ in. Y, sao, ải lên na gì, 7 lưới cách, có mấu, ngầu, ao, muội bị thương. Ừ. Ý, FN, phí gửi, ZC châu bơ hô một ạ, AMMN, ớ nói, hiểu, Brunner ạ bơ hông cẩn thận bị thương, tôi mở miệng hỏi, N điêu, di tân, ILH thở dài nói. Tì tì, uội xem muội còn, nhỏ, thế mà, chủ, ú thai, tất đến muội đồ. Hì ta u ti gọc phâu tời phủ, đại thiếu gia bảy yêu mẫu thân đã nói để đó sáu ao, lung hắn, đàm, cho. Bảy lóc phâu tời phủ, ơ uôn, miệng, muốn, đi tê, bảy lưng cuối cùng é hại bị chu huyền, ớn, thước mã cô. Yêu, vằng như bời ôn tướng quận nói, bi hiểu đình phẩm thong cung, tổng quan thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hạm danh. Quân, tuổi chết cho bảy yêu ra, nhưng ba ó. Hào, đổi nguồn phô mốc nguồn sông đỡ lỡ gmdo, em phơ lép con nác, nu à chặt đứt nghề nghiệp di liêu phà. Đập tức. 71 yêu, sơn, uội u àng chuẩn bị ô vật, 71 góc eo nghe đến đó, chậm, Giao Ngân à. Đầu thấp giọng hỏi, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đại ca có thể gặp được Ui Chạm Ngọc Bù Tài Dương thời thương hiệu đã đăng ký bảo hộ SGM Chanh Tuân Bia 4 ao. Yêu Yên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người MU, danh chuộc tiếng, đã đàm thợ Chạm Ngọc Dông 7 y góc eo hé mượn, ẻ ó ó. 7. Lụt tỷ ở 4 ao B tìm được đến đâu? Điêu, Di Tân, YLH, Thời Trinh, Bơ Hôm có tâm cơ, đi gần é à. Bơ Hôm ở TV Ong Phủ, Tương, Phụ, nhân ai cậu u hào ui ôn tướng quân nào, có thể A Tao, BSG ngự cống hoàng gia. U hiệp nữ tử vời nhà A ở ngoài, 4 ao, đó, mới, tời đi. LT, đối với điều nào, Flũ cô nương, tắt Bơ Hôm ui. Đài hỏi thăm tê tức của Flọc Phâu. 7 góc đâu cười Bơ Hôm đờ giáp, nhẹ nhàng, đổi đề 71 góc phâu bẽ thở dài, ê di hỏi. 1. Liêu nhị yếu bịa đông, điêu, di tân, YLH Bơ Hôm dự đoán được Flọc Phâu TH đột nhiên hỏi u ồ hắn, nói bâng quơ, si không ết, nếu ui tổ tông giống bia Bơ Hôm thở é hại binh thành, thì oàm ao, có chỗ tì ống cho, ôn tướng, quân đến dây liêu phủ chúng ý nhảm thượng bách. Ghe nói uốn ui bách, cú, nầu, chuẩn bị ở di ông. Làng, vóc, vạp châu chương 1L, y Bơ Hôm có gì có thể chơi, nhiên hồi phủ uê linh sồi, bình báo cáo công u hiệp e mạm thuận, tiện thăm DTF. A, 4, rủ am, thong kinh quý, nữ đâm nhự biến, nếu hắn ở hu uyên bước thêm bước nữ ô thì phải đam e ao, đạc. Bà háng ti số ả trinh nhất 7NNG quốc phụ. Giáp tiểu gỗ từ áng, XV, đề phân quấy phu nợ o bắp như yêu mướn nở lập phù nổ bình, đến đấu, phản bách, hung, phao tổ tông, nói, nấu muội không di, sẽ hơ hông đề tỷ di một mình, muội muội hiền. An, gài hát eo dây, yêu hần, câu muội thanh toàn, cho tê một bản diệu. 4. Thân hiểu, bạn, bò thân thiết, vụ, quốc phụ nhân, e người gả cho o bổ, ti ết dây an ở bình, thành, thủ. Quốc phụ nhâm. 5. N. Xôi. Đẳng phải e thò đùa quá mức ao. Lũ cô nương ngại không cho. Dũng nói. Đần đón cửa hàng chín yêu ra chúng tạ ở hình thành. Cũng. Có. Tì ạch u hiển. Bù. Muội éo e ô ám như bầu. Cũng nên. Đi gặp bù ước cho. Quan. Mặt. Tỷ ti dây. Bại y à phí khan kinh cối phạ mô a kháng gờ hầy cạnh đờ cùng nhau đi. Đói đi nói bại. Cho chúng là Bơ Hôm a im. Nga nà quân ni em nà lờ mẹc n nào, để ti dây muội ý đều tự chọn e ô tạ e ăn quân, như bc 71 góc châu mỉm cười, bi ẩm tê một hồi, nói, đờ pnl nát cũng o ti ít dây, cặp năn đến hnh. Cách chương.